Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712, thực nghiệm thất bại. Tác giả, Lão Tư Kích muốn tìm ra cái này nguyên anh tương đối đơn giản. Chỉ cần dùng chính mình linh khí tiến vào hắn trong cơ thể. Đem nó thiết lập tại cái này Ngưu Cương đan điền nội cấm chế cấp phá rớt lúc sau. Lý Thông lúc này mới ở hắn trong cơ thể tìm tòi lên. Không bao lâu liền ở hắn tử phủ nội tìm được rồi cái kia nguyên anh. Khó trách hắn thể năng như thế cường đại. Nguyên anh lưu vào tử phủ. Mặc dù là hắn không muốn. Này nguyên anh cường đại linh khí đều sẽ cải tạo thân thể hắn. Mặc kệ hắn nguyện ý cùng không. Này linh khí đều sẽ đối thân thể hắn tiến hành trình độ nhất định thượng cải tạo. Lý Thông đối điểm này phi thường rõ ràng. Cho nên hắn đều sẽ tận lực không đi kích thích cái này Ngưu Cương. Trực tiếp cùng cái kia Nguyên Anh câu thông lên. Nguyên Anh tuy rằng là có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng là muốn đúc lại thân thể. Này yêu cầu nhưng không ngừng là linh khí. Còn có đại lượng cấu trúc thân thể tài liệu. Này đó tài liệu đơn giản tới nói chính là xây dựng thân thể sở yêu cầu đồ vật. Như là thần thoại trong truyền thuyết nữ oa nương nương cái loại này vứt bùn thành một người. Này đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đến. Này chỉ sợ là siêu phàm nhập thánh giả đối với vật chất biến hóa đều có nhất định tâm đắc mới có. Thể làm được loại chuyện này. Tương đối với nàng kia bản lĩnh. Mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ cặn bã nhóm. Dùng để trọng tố thân thể tốt nhất tài liệu đương nhiên chính là một cái có sẵn thi thể. Hơn nữa này còn cùng đối phương kinh nghiệm có quan hệ. Nếu là đối phương kinh nghiệm 10 phần, tự nhiên là có thể chính mình niết người chơi. Nếu là đối phương kinh nghiệm không đủ, cái này niết người quá trình liền khả năng sẽ thập phần khôi hài. Hơn nữa kết quả cũng có thể sẽ thực buồn cười. Ta giúp ngươi đi chuẩn bị một khối thi thể. Bất quá chính ngươi trước cẩn thận một chút. Lý Thông nói xong liền đem cái kia Nguyên Anh kéo ra tới. Nguyên bản cái này Ngưu Cương là nhìn không tới người này. Nhưng là phía trước bị cái này Nguyên Anh cải tạo thân thể đã có thể thấy được linh khí tương quan. Ngoạn ý, hắn hiện tại tự nhiên là có thể xem tới được cái này ba tấc tiểu học cao đẳng người. Chính là này ngoạn ý làm ta không thích xem hắn thư. Ngưu Cương trừng lớn hai mắt nhìn một bên Cát Thành, ngươi hiện tại nhìn lại kia quyển sách thử xem. Cát Thành hảo tâm nhắc nhở. Ngưu Cương nhíu mày chuyển qua bối liền đi xem kia bổn trọng sinh lưu tiểu thuyết. Quả nhiên, mới nhìn hai chương hắn liền cảm thấy phi thường có ý tứ. Theo sau bất chi bất giác cứ như vậy tử mê mẩn. Cát Thành nhìn chính mình trong tay cái này Nguyên Anh. Tốt xấu cũng là một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hiện giờ rơi vào như thế đồng ruộng. Thật là không biết muốn nói gì hảo. Hơn nữa lúc này hắn bộ dáng này thấy thế nào như như là một cái nghèo túng người. Không bao lâu Lý Thông liền từ một hộ nhân ra trong tay. Giá cao mua tới thi thể. Vốn dĩ nhà bọn họ liền nghèo. Đã bắt đầu đang thương lượng là muốn đem cái nào hài tử bán đi chôn phụ thân rồi. Kết quả là Lý Thông liền ra giá cao tiền làm cho bọn họ đem thi thể giao cho chính mình. Đem cái này thi thể cùng Nguyên Anh phóng tới hậu viện. Nó dù sao chính mình sẽ đi xử lý. Không cần chính mình dạy hắn như thế nào làm. Bực này thời điểm phương pháp tốt nhất chính là làm chính hắn đi làm loại chuyện này. Tiểu Thông ca nhi, nếu là dựa theo hắn theo như lời. Hắn trước kia khẳng định là không có linh căn. Cho nên hắn hiện tại có linh căn. Chẳng phải chính là, hắn có thể tu chân. Nói cách khác hắn chính là cái kia linh căn mấu chốt. Người trưởng thành cũng có thể có được linh căn. Đây là toàn dân tu chân chính phương pháp. Bất quá nếu là bực này phương pháp yêu cầu làm một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ mỗi ngày đoạt xá tới. Tiến hành nói, cũng không phải biện pháp gì. Lý Thông càng để ý không phải cái này Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bởi vì hắn loại này cao thủ tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là ít nhất ở tân hữu vị bên trong vẫn là có rất nhiều. Lý Thông càng thêm tò mò là hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là loại này đoạt xá cùng thân thể trọng tố cả trái tim đến. Hắn cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng mà này còn không phải nhất cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại nhất cảm thấy hứng thú vẫn là trong tay đầu về kia linh căn nội dung. Này linh căn nội dung kỳ thật phi thường rõ ràng. Nếu không phải chính mình hiện tại tiếp tục này đó nội dung, chính mình cũng sẽ đi làm rõ ràng mấy thứ này. Phải biết rằng mặc kệ nói như thế nào, cái này phía trên những người đó đều là chờ chính mình nhân tạo linh căn phương pháp. Mà lúc này đánh bậy đánh bạ Ngưu Cương chính là một cái tốt nhất ví dụ. Có lẽ hắn chính là người đầu tiên tạo linh căn thành công người. Lý Thông đáng giá tra xét hắn miệng vết thương thời điểm liền phi thường tò mò. Hắn miệng vết thương ở đan điền. Nói cách khác hắn thương liền ở trẻ con thời kỳ cái kia linh căn hình thành điểm phụ cận. Nói cách khác cái này địa phương chính là nhân thể lúc ban đầu linh căn ngọn nguồn. Nếu là cái dạng này linh căn sinh trưởng yêu cầu một cái nguyên anh kỳ cao thủ tới tiến hành đoạt xá, kia thực dụng tính liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng là nếu chỉ là yêu cầu một cái nguyên anh kỳ cao thủ tới tiến hành nào đó thao tác nói, vậy đơn giản rất nhiều. Lý Thông sờ sờ chính mình cầm sao, theo sau một đôi con ngươi nhìn chính mình đôi tay. Cát Thành, ta đi một chuyến hoàng cung, muốn tìm phàm nhân tới tham dự thực nghiệm. Biện pháp tốt nhất chính là hoàng đế hạ chỉ. Chỉ cần chính mình nguyện ý, chính mình có thể tùy ý đi tìm những cái đó tử tù đi thực nghiệm mấy thứ này. Dù sao chỉ cần không giết chết những cái đó tử tù là đến nơi. Đến nỗi lúc này tử tù có thể hay không sinh thành linh căn này đều không phải Lý Thông yêu cầu suy xét. Nếu là thất bại đó chính là thất bại. Nhưng là nếu thành công nói, chính mình cũng sẽ phế bỏ những người này linh căn. Thế giới này có người là cứu không sống. Tỉ như này đó tội phạm. Lý Thông cười lạnh nhìn này đó ở trong tù tội phạm. Hắn hiện tại muốn thực nghiệm một ít đồ vật. Nếu cái này Nguyên Anh đoạt xá chỉ là lần đầu tiên. Như vậy Nguyên Anh đoạt xá tạo thành loại này linh căn trọng sinh hiện tượng. Hắn nhưng thật ra cảm thấy đáng giá vừa thấy. Nhưng là nếu không phải đâu hắn thấy được cái kia kiếm thương lúc sau liền minh bạch. Nếu là chính mình thật sự có thể thật sao làm nói. Có lẽ liền thật sự có thể thực nghiệm. Chờ đến ngục tốt đem một tù nhân dẫn tới lúc sau. Kia tù phạm còn ở không nghe chửi bậy. Tà ích ngươi tổ tông 18 đại. Ngươi cái này triều đình chó săn. Trung khí thực đủ a. Lý Thông cười nhìn một bên ngục tốt. Theo sau rút ra kiếm trực tiếp nhất kiếm từ đáng giá cái kia Ngưu Cương trúng kiếm vị trí trực tiếp. Nhất kiếm đâm đi vào. Theo sau không nói hai lời bắt đầu cho hắn trong thân thể đầu bắt đầu rót vào linh khí. Nhưng là làm như vậy hiệu quả cũng không lớn. Lý Thông một bên cho hắn rót vào linh khí. Một bên cho hắn trong miệng nhét vào đi một quả đan dược. Cái này đan dược là khôi phục miệng vết thương. Liền ở hắn bắt đầu ăn đan dược thời điểm, miệng vết thương này liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên ở khôi phục. Lý Thông không chút do dự trực tiếp rót vào đại lượng linh khí. Lúc này, liền ở hắn tân sinh kia một khối huyết nhục bên trong. Một cái linh khí kết tinh hình thành. Lý Thông ánh mắt sáng lên. Này liền cùng những cái đó trẻ con tình huống giống nhau. Theo sau liền ở hắn hưng phấn ánh mắt bên trong. Kia linh khí kết tinh bắt đầu tiêu tán. Sau đó thân sự tình đều không có phát sinh. Thật giống như là kia linh khí kết tinh chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.